Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, huyết sắc truyền thuyết Diệp Đạm Phong. Nhìn thấy đánh tới Hàn Mang, Diệp Đạm Phong hai mắt trở nên càng trống rỗng, sắc mặt càng băng lãnh nhất phiến. Hắn giơ tay lên, trong tay trường kiếm sáp nhập vào tràn đầy trong mưa to. Sau một khắc, tràn đầy giọt mưa, trong nháy mắt tụ đến, chợt, hóa thành khủng bố tới cực điểm ám khí, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới. A, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, đánh úp về phía cửu bà đao vũ tu nhóm giọt mưa. Thẳng tắp bắn thủng thân thể của bọn hắn thể, một đám máu tươi, bỗng nhiên tiêu xạ mà ra. Huyết nha đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Hắn vì sao trở nên cường đại như thế rồi? Diệp Đạm Phong mặt không thay đổi vũ động trong tay trường kiếm. Mỗi hiện lên một đạo kiếm quang, liền đoạt đi mấy mạng người. 10 cái cửu bà đao vũ tu, chỉ ở trong chớp mắt, liền toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Đến ngươi. Lạnh như băng âm thanh vang lên, Diệp Đạm Phong ánh mắt rơi vào huyết nha trên thân. Huyết nha hoảng sợ lùi lại mấy bước, người trước mắt cũng không phải hắn có thể đối đầu. Tâm niệm chớp động ở giữa, huyết nha bỗng nhiên quay người, như thiểm điện cướp ra ngoài. Diệp Đạm Phong ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm huyết nha thân ảnh đi xa. Chợt, hắn chậm rãi giơ tay lên, kiếm mang hiện lên, tràn đầy giọt mưa, nhất thời nhao nhao bắn ra. Phốp, phốp, phốp, huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Huyết nha không tiếng động há to miệng, thân thể chậm rãi ngã xuống. Diệp Đạm Phong trường kiếm thõng xuống, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phía trước còn có còn lại 8 thanh đao, chờ lấy hắn, đáp lấy tràn đầy mưa to. Hắn hôm nay liền đem cái này tượng trưng cho tội ác cửu bà đao triệt để đồ diệt đi. Một lúc lâu sau, Diệp Đạm Phong mại động bước chân, theo cửu bà đao trong hang ổ chậm rãi đi ra. Toàn thân hắn trên dưới đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, liền bàng bạc mưa to đều không thể cọ rửa sạch trên người hắn mùi máu tươi. Máu tươi cùng trên mặt đất nước mưa dung hội cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, một mảnh huyết hồng, không ít biết được tin tức thiên cương vực vũ tu, hoảng sợ nhìn xem, phảng phất tu la hóa thân Diệp Đạm Phong, không khỏi sợ hãi vạn phần. Hung danh lan xa, thế lực khổng lồ cửu bà đao, liền bị cái này thiếu niên mười mấy tuổi tàn sát diệt. Chúng vũ tu trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoang đường cảm giác, nhưng sự thật trước mắt nhưng lại nhắc nhở lấy bọn hắn, cái này hết thảy đều là thật. Làm Diệp Đạm Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mưa to bên trong lúc, sở hữu vũ tu đều không thể duy trì bình tĩnh. Thật là đáng sợ, người này rốt cuộc là người nào? Một người đồ diệt liền đem đao, đây là kinh khủng bực nào thực lực? Người này coi là thật có thể xưng sát thần hàng thế. Ta biết hắn là ai. Hắn là trong khoảng thời gian này tài danh âm thanh lên cao thiên tài. Hắn gọi Diệp Đạm Phong. Hắn hành động hôm nay có thể xưng truyền thuyết. Cái này Diệp Đạm Phong coi là thật gọi là huyết sắc truyền thuyết. Huyết sắc truyền thuyết, tên hay hào, chỉ có cái này danh hào mới xứng với Diệp Đạm Phong hôm nay hành động vĩ đại. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, một cái danh hiệu triệt để vang vọng thiên cương vực. Huyết sắc truyền thuyết Diệp Đạm Phong tiêu tan như lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa giống như. Trong nháy mắt truyền khắp thiên cương vực, tất cả mọi người biết rồi một cái tên là Diệp Đạm Phong thiếu niên. Độc thân tàn sát hung danh hiển hách cửu bà đao, bị tất cả mọi người tôn làm huyết sắc truyền thuyết. Cùng ở tại thiên cương vực Hàn Hạo, sau khi nghe được tin tức này, ánh mắt bên trong bôi qua vẻ khâm phục thần sắc. hắn cùng Diệp Đạm Phong là cùng một thời gian đi vào Thiên Cương Vực. Nhưng bây giờ Diệp Đạm Phong đã trở thành huyết sắc truyền thuyết, mà hắn y nguyên vẫn là bừa bãi vô doanh. Thật sự không hổ đế tử bên cạnh sắc bén nhất một thanh kiếm. Cửu sắc thiên tài Diệp Đạm Phong, danh xứng với thực, mà ta lại kém xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,